Chương 1441, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 76. Mãi đến cuối cùng một tấm hình, khi nhìn đến Ô Linh Linh trên cổ mang theo một sợi dây chuyền, là thật như kim châm Lục Cảnh mắt. Lục Cảnh dùng sức cắn răng, nhếch môi, nắm chặt nắm đấm. Dù cho trên màn hình đã không có ảnh chụp, trong đầu hắn còn là sẽ một lần chiếu lại vừa rồi hình ảnh. Cuối cùng cái kia một tấm hình bên trên, Ô Linh Linh trên cổ mang theo dây chuyền, là vào tuần lễ trước, hắn đưa cho nàng. Cho nên nói, tấm hình này, là tại trong một tuần lễ quay chụp. Lâu như vậy có thể phán định ra, những năm gần đây, Ô Linh Linh hưởng thụ lấy hắn yêu, hoa chứ hắn tiền, ở hắn địa phương, tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm, lại một đỉnh nón xanh, mang tại hắn đỉnh đầu. Hắn đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, giống như châu đáo đồng dạng đối đãi. Nàng lại xem hắn tình cảm mà rắc rưởi, muốn ném liền ném, hoàn toàn đem hắn xem như một cái đồ đần. Lục Cảnh, ngươi nghe ta nói. Ô Linh Linh đã bừng tỉnh, không lo được đầy người chật vật, còn có chung quanh chế rêu ánh mắt, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy. Nàng bổ nhào vào Lục Cảnh trong ngực, dùng sức ôm chặt hắn, trên mặt khẩn cầu nói, Lục Cảnh, ngươi nghe ta giải thích, những này đều không phải ngươi nghĩ như thế. Đó là như thế nào? Lục Cảnh thanh âm rất lạnh. Hắn ở cái thế giới này cảm thấy ấm áp nhất nữ hải, đã không thấy. Tại những hình kia xuất hiện nháy mắt, hắn nhân sinh bên trong, tất cả hy vọng đã tiêu tan. Lục Cảnh, đều là bọn hắn bức bách ta, uy hiếp ta, ta không phải tự nguyện. Ô Linh Linh tái nhợt khuôn mặt, tràn đầy nước mắt, nàng lớn lên kỳ thật rất xinh đẹp. Khóc lên thời điểm, là sẽ để cho người muốn thương tiếc. Nếu như không có chuyện này, Lục Cảnh thấy được nàng bộ dáng, khẳng định sẽ phi thường thương yêu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn dùng sức, một tay lấy Ô Linh Linh đẩy ra. Ô Linh Linh cu nở dê không nghĩ tới, Lục Cảnh thế mà lại như thế dùng sức, đưa nàng đẩy ra, một cái sơ sẩy, trực tiếp ngã nhào trên đất. Bàn tay đều mài ra chút, nàng không lo được nhiều như vậy. Lục Cảnh đối nàng lạnh lùng, để nàng cảm thấy khủng hoảng. Loại kia phảng phất muốn là đi toàn thế giới khủng hoảng, nàng không thể mất đi Lục Cảnh, nàng mất đi không được Lục Cảnh. Lục Cảnh đối nàng tốt, dung túng, sủng ái, còn có Lục Cảnh tiền, những điều này đều là nàng không thể mất đi. Mất đi Lục Cảnh, nàng tương lai nên làm cái gì? Linh Linh, ngươi không cần giải thích, vừa rồi ta nhìn rành mạch, những hình ảnh kia, nếu như không có ngươi tự nguyện, sẽ đập thành cái dạng kia sao? Đám người cu nở dê đi theo gật đầu, đúng vậy à, như vậy rõ ràng, nhìn mặt đều thẹn đến sợ ảnh chụp, cái này Ô Linh Linh lại dám đập. Từ phía trên tứ chi, cùng với biểu lộ đến xem, nàng căn bản không phải bị ép, mà là tự nguyện. Bọn hắn cũng không phải người mù, chỉ cảm thấy cái này hào môn sinh hoạt, thật đúng là loạn. Nếu không phải cái này đột nhiên phim đèn chiếu, Lục Cảnh chỉ sợ cũng sẽ không biết, Ô Linh Linh cho hắn mang nhiều năm như vậy nón xanh a. Liền tại Ô Linh Linh còn muốn nói điều gì thời điểm, trên màn hình lại ra hiện động tĩnh. Đao ca, ta mang thai, ta phía trước cũng đã nói. Muốn chơi có thể hay không mang bộ là Ô Linh Linh thanh âm. Ta đã sẩy thai qua một lần, Lục Cảnh cùng với ta, vẫn luôn có làm an toàn biện pháp, hiện tại lại có, khẳng định là các ngươi trong đó cái nào. Đám người xôn xao, cái này thật là kinh bạo. Đón lấy, một giọng nói nam vang lên, mang món đồ kia, có khả năng muộn vui vẻ, dễ chịu sao hơn nữa, trước ngươi không phải cu nở dê không có cự tuyệt.